không bằng đối phương chỉ là một đạo vận bất ổn tiên vương, Mạc Vô Kỵ cũng không lo lắng. Hắn trực tiếp xuất ra cái bọc kia, lấy hộp ngọc chứa ly lôi thương đưa cho đối phương nói, trôi này cửu phẩm tiên khí trước giao cho trong tay của ngươi, hiện tại lại đem giấy tờ nhà đất cho ta. Sau đó ta đem dư hai món đồ giao cho ngươi. Cửu phẩm tiên khí ly lôi thương, tại tiên giới so với một lọ thanh bồ đan giá trị cao hơn ra vô số lần. Bất quá nơi này không phải là tiên giới, nơi này là thiên ngoại thiên hành lang. Mạc Vô Kỷ tới nơi này không lâu sau, cũng biết ở chỗ này chứa thương đan dược có giá trị nhất. Hừ, cửa hàng chủ tiệm lại đem trường thương thu hồi sau đó, sắc mặt lạnh lẽo, đem dư hai món đồ gì đó đều cầm đến. Nếu là giao dịch, ngươi liền phải tuân thủ giao dịch quy tắc. Mạc Vô Kỷ liền biết chủ tiệm muốn đùa giỡn thiêu thân. Theo lý thuyết cửa hàng giấy tờ nhà đất đứng đầu thần niệm thay đổi qua, cửa hàng này hẳn là của hắn. Hắn không hiểu vì sao chủ cửa hàng này cứng rắn như thế. Lẽ nào trong này có cái gì hắn không biết quy tắc? Đáng tiếc là lâu tự đi rồi, hắn không có ai hỏi. Mạc Vô Kỵ không có cùng đối phương dây dưa, lần nữa lấy ra hai cái bình ngọc đưa cho đối phương nói, đây là thanh bồ đan cùng ước niên tiên mộc tủy, lại đem cửa hàng giấy tờ nhà đất cho ta đi. Lần thứ hai xuất ra hai cái bình ngọc cũng là trống không. Đã biết đối phương muốn đùa giỡn thiêu thân, dù cho có thể dễ dàng giết chết đối phương, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn lại đem đồ đạc đặt ở trong tay của đối phương. Chủ tiệm cũng không có cảm thấy Mạc Vô Kỵ cho hắn bình ngọc trống, hắn không có thời gian đi mở ra bình ngọc cấm chế, tiện tay lại đem hai cái bình ngọc thu lại thản nhiên nói, ngươi đã không muốn lại đem đồ đạc cho ta, giao dịch chấm dứt sao? Ngươi nói cái gì? Trong lòng Mạc Vô Kỵ sát khí xảy ra, vô luận là kiếp trước ở địa cầu hay là kiếp này đang tu luyện thế giới, Mạc Vô Kỵ cũng chưa từng gặp qua tên gia hỏa không biết xấu hổ như thế. Ta nói ta không muốn cùng ngươi giao dịch, chủ tiệm lạnh lùng nói. Trong lòng hắn cười nhạt, chỉ là một tay mơ, cả quy tắc cũng không biết rõ liền dám đến giao dịch cửa hàng. Tại thiên ngoại thiên phường thị, cửa hàng giấy tờ nhà đất giao dịch đối với chủ cửa hàng là có ưu thế tuyệt đối. Bởi vì coi như là song phương giao dịch cửa hàng giấy tờ nhà đất thần niệm chủ ấn, cái này chủ ấn cũng chỉ là có hiệu lực tại 3 ngày sau. Mà 3 ngày nay ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3, chỉ cần cửa hàng chủ tiệm không muốn trao đổi, tùy thời có thể đơn phương đem giấy tờ nhà đất của cửa hàng đổi trở về thần niệm chủ ấn. Nói cách khác, thần niệm của Mạc Vô Kỵ tại mai kia liền có thể bị đối phương đuổi đi, cửa hàng vẫn là của chủ tiệm trước. Sở dĩ ngày đầu tiên không thể bỏ đi, đó là cho bên mua một chút nhỏ quyền lợi. Cho nên nói nơi này giao dịch cửa hàng đều là ngày đầu tiên song phương giao dịch cửa hàng giấy tờ nhà đất thần niệm chủ ấn. Ngày thứ ba có hiệu lực sau đó, người mua mới có thể đem tài vật mua cửa hàng giao cho chủ cửa hàng. Mạc Vô Kỵ không hiểu cái này. Hắn tại vừa mới trao đổi hết thần niệm chủ ấn sau đó, liền đem đồ đạc cho đối phương tự nhiên có thể tùy thời đổi ý. Đang ở Mạc Vô Kỵ muốn tế xuất bán nguyệt trọng kích động thủ giết chết đối phương, sau đó lẩn trốn vào sa mạc cánh đồng hoang vu, tiếng kèn âm hưởng thê lương tới cực điểm vang lên. Sau một khắc toàn bộ thiên ngoại thiên phường thị thật giống như sôi trào bình thường giống nhau. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ thấy vô số tu sĩ điên cuồng liền xông ra ngoài. Chính là này hai tên quản lý ngăn ở cửa hàng bên ngoài, chuẩn bị chờ Mạc Vô Kỵ sau khi rời khỏi đây mang đi. Mạc Vô Kỵ cũng giống như điên chạy ra khỏi thiên ngoại thiên phường thị. Vũ trụ bích cư nhiên mở ra. Người này chủ tiệm tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức tay vung lên một cái, lại đem hết thảy pháp bảo trong cửa hàng cuốn vào giới chỉ. Ngạc nhiên mừng rỡ liền xông ra ngoài, cả Mạc Vô Kỵ tại trong cửa hàng cũng không có đi xía vào. Trên thực tế, tại thiên ngoại thiên phường khu phố chủ tiệm, bình thường rất ít tại trong cửa hàng để đặt bao nhiêu thứ tốt. Cho nên tại vũ trụ bích mở ra sau đó, cũng không người nào nguyện ý đi đánh cướp nơi này cửa hàng. Nơi này hết thảy cửa hàng đáng giá tiền nhất chính là một vị trí, cái khác đều không bao nhiêu tiền. Vị trí không ai đánh cướp đi, chỉ cần còn sống trở về, cửa hàng của ngươi liền vẫn là của ngươi. Mạc Vô Kỵ vốn muốn giết chết chủ tiệm pháp bảo các này, tại biết vũ trụ bích mở ra sau đó, hắn lập tức liền bỏ đi chú ý. Hắn không chút do dự theo cửa hàng này chủ liền xông ra ngoài. Hắn chính là muốn giết đối phương, cũng không lại ở chỗ này động thủ. Căn cứ lâu tự giới thiệu, tại trước khi cướp đoạt vũ trụ bích là sẽ không phát sinh đại chiến. Tất cả mọi người là như ong vỡ tổ vọt vào vũ trụ bích. Bình thường vậy đại chiến đều là tại sau khi vũ trụ bích cướp đoạt kết thúc mới phát sinh. Chỉ nửa nén hương không tới, người chủ tiệm liền chạy ra khỏi thiên ngoại thiên phường thị, tiến vào sa mạc cánh đồng hoang vu. Lúc này sa mạc cánh đồng hoang vu trong khắp nơi đều là người, tất cả mọi người nhằm phía một cái phương vị. Mạc Vô Kỵ vừa ra thiên ngoại thiên phường thị, trực tiếp một cái không gian thuấn di hạ xuống rơi vào bên người chủ cửa hàng, một quyền liền đánh ra. Xuất thủ chính là liệt vực quyền, hắn phải nhanh một chút giết chết tên này, sau đó cũng đi vũ trụ bích chơi. Không gian tiên nguyên ba động, người chung quanh lập tức liền cảm nhận được. Tất cả mọi người đều tránh ra, sau đó tiếp tục đi tới, không ai dừng lại nhìn xem nguyên nhân gì. Trên thực tế tại vũ trụ bích mở ra sau đó, từ trên trời ngày phường thị nhằm phía vũ trụ bích quá nhiều người, cũng có rất nhiều chủng tộc. Dưới tình hình chung, không ai sẽ ở đi tới vũ trụ bích trên đường động thủ. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, mỗi lần vũ trụ bích mở ra, chính là một hồi thịnh yến. Trong tràng thịnh yến này, bất luận kẻ nào đều có thể đạt được chỗ tốt. Bởi vì bên trong vũ trụ bích thứ tốt mọi người căn bản là cầm không được. Nếu cầm không xong, cần gì phải tại cướp đoạt trước động thủ. Tình cờ có động thủ, vậy cũng là có thâm cừu đại hận. Cho nên Mạc Vô Kỵ vừa động thủ, người chung quanh cấp tốc lần trốn ra. Không ai sẽ đi quản Mạc Vô Kỵ động thủ cùng ai. Ngươi muốn chết, bản vương vốn muốn tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi muốn tìm chết. Người này chủ tiệm cảm thụ được Mạc Vô Kỵ một quyền này, nhất thời giận điên lên. Hắn không phải là muốn tha Mạc Vô Kỵ một mạng, mà là hiện tại với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất, chính là đi tới vũ trụ bích phát tài. Ở nơi này phát tài khẩn trương thời khắc, Mạc Vô Kỵ cái này con kiến hôi lại dám động thủ với hắn. Người chủ tiệm trực tiếp tế xuất một thanh trường đao, hắn muốn tại thời gian ngắn nhất giết chết Mạc Vô Kỵ. Vũ trụ bích bên trong bảo vật là nhiều. Ai cũng rõ ràng, đi càng muộn, cướp đoạt đồ đạc lại càng ít, cướp được đồ đạc cũng càng kém. Kéo, chủ tiệm lĩnh vực còn không có mở rộng đi ra, Mạc Vô Kỵ một quyền này liền trực tiếp nứt ra hắn lĩnh vực. Hắn trường đao đao mang tiên nguyên như nhau không có tụ tập lại, liệt vực quyền bá đạo tiên nguyên liền trực tiếp lại đem đao mang nổ tung. Tiên nguyên tán loạn, người này tiên vương trường đao mới tế xuất phân nửa, đã bị Mạc Vô Kỵ một quyền đánh bay. Trước mắt người này ít nhất là một người tiên tôn, chủ tiệm lúc này liền hiểu rõ hắn nhìn lầm rồi thực lực của Mạc Vô Kỵ. Dừng tay, đồ đạc của ta cho ngươi. Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ có thực lực giết mình, người này tiên vương chủ tiệm đâu còn muốn phải tiếp tục cùng Mạc Vô Kỵ đánh. Mạc Vô Kỵ thật giống như không có nghe được lời của đối phương, một đạo không gian trói buộc khóa lại người này tiên vương không gian lĩnh vực, liệt vực quyền triệt để nổ tung. Bành! Người tiên vương chủ tiệm không có lại đem Mạc Vô Kỵ để ở trong mắt, tại mất đi lĩnh vực sau đó, bị Mạc Vô Kỵ một quyền đánh vỡ ngực. Huyết vụ nổ tung, Mạc Vô Kỵ trương tay lại đem đối phương giới chỉ đoạt lấy, giơ tay lên chính là hai đạo lôi điện đập tới. Người này chủ tiệm nguyên thần mới ló đầu ra, đã bị Mạc Vô Kỵ lôi hồ đập vỡ thành hư vô. Từ khi Mạc Vô Kỵ xuất thủ, đến người tiên vương chủ tiệm bị giết chết, trước sau mới hai chiêu. Hoặc là nói người này chủ tiệm trước sau chỉ là tung ra một chiêu. Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ uy thế, người phía sau tới được càng là đều tránh ra. Không ai sẽ quản loại này nhàn sự, lúc này ánh mắt mọi người đều ở trên vũ trụ bích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, cướp đoạt thịnh yến sau nửa canh giờ. Trong thần niệm của Mạc Vô Kỵ xuất hiện một cái vòng xoáy hắc động vô biên vô tận. Hắc động từ hư không kéo dài xuống, vô số tu sĩ điên cuồng vọt vào trong hắc động này. Mạc Vô Kỵ thậm chí có thể tình cờ thấy một hai gốc cây tiên linh thảo không có bị người lấy đi từ trong hắc động rớt xuống đất. Bất quá lúc này không ai đi nhặt vài bụi tiên linh thảo này,

Mạc Vô Kỵ phát hiện chém giết hắn ở trong người kia nhân tộc tiên nhân vòng khuyên ngọc bài cư nhiên nhiều hơn hai đạo vết tích, hơn nữa hai đạo dấu vết khí tức còn rất mạnh, cư nhiên phần thưởng một đạo vết tích. Xem ra cái này chiến trường căn bản cũng không cho phép tu sĩ vừa không thuộc về nhân tộc cũng không thuộc về yêu tộc tồn tại. Mạc Vô Kỵ cảm thụ mình một chút quanh thân khí tức, lại là nhàn nhạt vàng xanh. Đây là nói hắn vừa giết người tộc tiên nhân cũng giết yêu tộc tiên nhân. Bất luận kẻ nào giết hắn, đều có gấp đôi phần thưởng. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ vừa mới biết rõ ràng điểm ấy, lại là vài đạo sát khí đánh về phía hắn. Lúc này Mạc Vô Kỵ lại đi phản công, trừ phi hắn ngu ngốc, hắn không chút do dự bỏ chạy. Vài tên tu sĩ công kích Mạc Vô Kỵ, nhìn thấy Mạc Vô Kỵ sau khi biến mất cũng không có truy sát. Chỉ là Mạc Vô Kỵ vừa mới dừng lại, lại vài đạo tấn công đánh chết đến. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than, hắn biết lần này đại chiến hắn khó có thể an ổn. Cũng may hắn còn có phong độn thuật cùng không gian thuấn di, nếu không, một khi bị vây quanh, hắn chỉ có chờ chết. Lúc này, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu được, vì sao nơi này không cho phép phi hành, là không cho phép bất luận kẻ nào chạy trốn. Đồng thời hắn cũng biết rõ trước ngăn cản hắn rời đi là cái gì, hẳn là một cái khốn trận. Cái khốn trận này rất quỷ dị, dường như theo vũ trụ bích ra hiện ra hiện. Nếu là hắn suy đoán chính xác, chờ trận sau khi chiến đấu kết thúc, cái kia khốn trận cũng liền kết thúc. Trước khi chiến đấu kết thúc, tham gia vũ trụ bích cướp đoạt, nhất định phải tham gia đại chiến. Thảo nào đi tới thiên ngoại thiên hành lang, phải gia nhập trong đó một phương, nếu không, tại đây loại đại chiến bên trong tuyệt đối khó có thể may mắn tránh khỏi. Chính là hắn có chữ thần lạc cùng chữ nguyên lạc, còn có một cặp khôi phục tiên đan, như vậy không ngừng chạy trốn tứ phía, cũng mệt mỏi quá sức. Đáng tiếc là những thứ này quy tắc hắn cũng không biết, nếu là người bình thường biết những thứ này quy tắc, sợ rằng chỉ biết núp ở thiên ngoại thiên phường thì không dám tới nơi này cướp đoạt đồ đạc sao. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn coi như là đã biết những thứ này quy tắc cũng tới xem, vũ trụ bích loại này chỗ tốt. Hắn nếu mà không đến, vậy cũng quá xin lỗi hắn tới nơi này đi một vòng. Hỗn chiến càng ngày càng hỗn loạn, không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng chiến trận để nói, mọi người đều là lẫn nhau cắn nuốt cùng một chỗ. Nếu như là làm một người đứng xem không rõ nhân quả, Mạc Vô Kỵ nhất định sẽ khinh bỉ loại này chiến đấu. Loại này chiến đấu quả thực chính là nhược trí chiến đấu, trên cơ bản chính là đơn đả độc đấu, giết lung tung một mạch. Hiện tại Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không sẽ khinh bỉ loại này chiến đấu, bởi vì hắn biết loại này chiến đấu tất nhiên là như vậy. Mọi người đều là tại vũ trụ bích cướp đoạt bảo vật đi ra, sau đó hỗn chiến với nhau. Loại này chiến đấu cũng không phải chân chính hai quân đội đối chọi, tuy rằng nhân số không ít, đều là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, căn bản không cách nào hình thành chiến trận. Huống hồ loại này đại chiến theo đuổi chỉ sợ cũng không phải là cái gì thắng lợi, mà là theo đuổi đó cướp đoạt tài nguyên càng nhiều. Tu luyện giả ích kỷ, tại đây bên trong đại chiến thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đại chiến đủ rằng co một ngày, lúc này mới lục tục tách ra. Mạc Vô Kỵ cũng là mồ hôi đầm đìa, hắn không có giết một người nào, so với chiến đấu một ngày tu sĩ càng là khổ cực gấp trăm lần. Tại toàn bộ trong lúc chiến đấu, hắn sẽ không có dừng lại, vẫn tại chạy trốn. Chỉ cần hắn có dũng khí hơi chút dừng lại một cái, hắn sẽ chỉ là biết rơi vào hỗn chiến. Giả như hắn không phải là thần thể, pháp bảo công kích quang mang không ngừng từ trên người hắn xẹt đi qua, liền đem hắn xé rách mình đầy thương tích. Nhìn người của hai bên cấp tốc thu binh rút đi, Mạc Vô Kỵ biết đây là một hồi lực lượng tương đương chiến đấu, hắn cũng nhanh chóng lựa chọn phương hướng phường thị cấp tốc chui qua. Quả nhiên cùng Mạc Vô Kỵ dự liệu giống nhau, tại sau khi chiến đấu kết thúc, trăm dặm vùng ven cái kia khốn trận biến mất vô tung, hắn rất nhẹ nhàng liền xông ra ngoài. Mạc Vô Kỵ thầm thở dài một hơi, hắn tăng nhanh tốc độ của mình, nếu không phải hắn có chữ thần lạc cùng chữ nguyên lạc, lại là thần thể luyện thể, ngày hôm nay hắn không chết cũng phải mất lớp da. Một người nam tử nhân tộc bên này mặc tiên bào huyền sắc nhìn chằm chằm phương hướng Mạc Vô Kỵ biến mất, cau mày trầm tư. Mạc Vô Kỵ trên người vàng xanh đều có thể thấy được Mạc Vô Kỵ chẳng những giết người tộc tiên nhân còn giết yêu tộc tiên nhân. Những thứ này cũng không để cho ý hắn ra ngoài, để cho hắn ngoài ý muốn là, như Mạc Vô Kỵ như vậy, giết người của hai bên, trên tay không có vòng khuyên ngọc bài, cư nhiên có thể chống được chiến đấu kết thúc. Theo lý thuyết loại này chiến đấu, tên gia hỏa trong tay không có vòng khuyên ngọc bài, hai bên đều không thuộc về, sẽ chết nhanh nhất. Đáng tiếc là, hắn chú ý tới Mạc Vô Kỵ, chiến đấu đã kết thúc. Cho nên hắn cũng không biết Mạc Vô Kỵ đáng sợ phong độn thuật, nếu không, hắn nói không chừng đều đuổi theo. Mạc Vô Kỵ chạy tới Thiên Ngoại Thiên Phường thị, chỉ có vài người linh tinh đến. Mạc Vô Kỵ trước tiên đi tới nhà kia Pháp Bảo Các. Nhà này Pháp Bảo Các chủ tiệm sớm bị hắn giết chết, coi như là không muốn giấy tờ nhà đất cửa hàng. Dựa theo lâu tự cách nói, cửa hàng này cũng là của hắn. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào cửa hàng liền đem cửa hàng này hộ trận toàn bộ bỏ đi, sau đó đổi lại một cái mới hộ trận. Chờ hắn lại đem hộ trận bố trí không sai biệt lắm, phía ngoài phường thị tiếng động lớn, tiếng ồn ào âm dần dần lớn lên. Mạc Vô Kỵ biết, đây là người đi vũ trụ bích lục tục đã trở về. Không đợi Mạc Vô Kỵ dùng hộ trận lại đem cửa hàng khóa lại, cửa hàng đại môn đã bị người đâm thủng. Ngươi là người phương nào? Tiến vào cửa hàng là một người nam tử hơi lộ ra gầy yếu. Hắn đứng ở cửa vào nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ cau mày hỏi. Cửa hàng này đã chuyển nhượng cho ta. Ta là chủ cửa hàng. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Nam tử gầy yếu tiên vương sơ kỳ thực lực, so với chủ cũ còn yếu hơn một phần. Mạc Vô Kỵ còn thật không có xem ở trong mắt. Nam tử gầy yếu lại nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ xem một hồi lâu. Bỗng nhiên cười ha ha nói. Ngươi muốn thừa dịp Ma Hồ bị giết trước tiên đến chiếm giữ cửa hàng. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, ta thật đúng là nghĩ như thế này. Cho ngươi một cái lời khuyên, sớm một chút tránh ra nơi này, nếu không, ngươi cả mệnh cũng không còn. Dường như nhìn ra Mạc Vô Kỵ đang nghĩ như thế, người này nam tử gầy yếu không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời liền giọng nói lạnh lùng nói. Tuy Mạc Vô Kỵ còn chưa phải là rất rõ ràng quy tắc của nơi này, hắn lại sẽ không dễ dàng lại đem địa phương chính bản thân sống nhường ra đi. Tại sa mạc cánh đồng hoang vu trên chiến trường chiến đấu qua, Mạc Vô Kỵ đã mơ hồ có chút hiểu rõ, cái kia chiến trường dường như rất là quỷ dị. Nếu không phải ở chỗ này cái phường thị, đơn độc đi chiến tràng, có lẽ hắn gặp phải nguy hiểm sẽ càng nhiều hơn một chút. Cho ngươi ba hơi thở thời gian, rời đi cửa hàng của ta. Bằng không đừng trách ta động thủ. Mạc Vô Kỵ giọng nói cũng ác liệt hẳn lên. Loại địa phương này hiển nhiên là nơi người yếu đấu loại cường giả sinh tồn. Không có thực lực, dù cho hắn quỳ trên mặt đất, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nam tử gầy yếu châm chọc nhìn lướt qua Mạc Vô Kỵ, bỗng nhiên xuất thủ vỗ vào một cái phù ấn cạnh cửa hàng. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được không gian một trận nhỏ nhẹ ba động. Hắn lập tức liền hiểu đây là có chuyện gì. Hẳn là một cái trang bị báo cảnh sát, trước hắn cư nhiên không có chú ý tới. Quả nhiên, rất nhanh thì có hai đạo nhân ảnh nhanh chóng đến, một người trong đó đã là tiên tôn sơ kỳ, một người khác là tiên vương hậu kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, điên cuồng tu luyện. Nơi này tài nguyên tu luyện phong phú, tiên tôn cũng không ngạc nhiên. Mạc Vô Kỵ tin tưởng, hắn chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, hắn cũng sẽ là một tiên tôn. Hai đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh, Mạc Vô Kỵ vừa mới quét hai người này. Hai người đã hạ xuống rơi vào trong cửa hàng của Mạc Vô Kỵ. Trong đó người kia tiên tôn cường giả lạnh lùng nhìn lướt qua Mạc Vô Kỵ, lúc này mới hừ một tiếng nói, người nào không tuân quy củ. Nam tử gầy yếu khom người, hai vị chấp sự đại nhân, là cửa hàng của ta. Ta bán ra cho Ma Hồ, đồng thời ước định, một khi Ma Hồ vẫn lạc, cửa hàng này sẽ tự động trả lại cho ta. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, lại còn có loại này ước định. Ta biết được tin giữ Ma Hồ ngã xuống, tới nơi này kế thừa cửa hàng thuộc về của ta. Không nghĩ tới lại có người đi đầu chiếm cứ chỗ của ta. Người này nam tử gầy yếu nói xong, còn trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản ký hợp đồng. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ đi đầu quét ngọc giản kia, quả nhiên là cùng Ma Hồ ước định. Cảm thụ được ước định phía trên thần niệm khí tức, Mạc Vô Kỵ biết ngọc giản này không phải là giả. Tiên Tôn chấp sự lại đem ngọc giản tiếp nhận, thần niệm quét một cái, đem ngọc giản trả lại cho nam tử gầy yếu. Nhìn Mạc Vô Kỵ giọng nói băng hàn, ngươi hẳn là nghe nói nơi này cửa hàng một khi chủ tiệm vẫn lạc, người nào chiếm giữ trước là được sao? Như vậy ta ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Dù cho điều quy củ này tồn tại, ngươi cũng không có tư cách. Bởi vì phải là người tại khu phố ngây ngô đủ 5 năm trở lên mới có thể làm như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tới nơi này cả một tháng cũng chưa tới. Mạc Vô Kỵ sửng sốt, trong lòng thầm mắng lâu tự bẫy người. Cả loại này điều khoản chủ yếu hạn chế đều không nói cho hắn, đây không phải là hại hắn sao? Chính bản thân phế bỏ đan điền, sau đó giao ra tất cả mọi thứ, theo chúng ta đi sao? Tiên Tôn chấp sự giọng nói càng là xem thường. Cả quy củ thiên ngoại thiên phường thì cũng không biết rõ, đi học người khác tới đoạt cửa hàng. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói như vậy, dù là ta mua cửa hàng cũng không được. Hay là nói ta không có tư cách mua? Trên thực tế đây cũng là điều Mạc Vô Kỵ lo lắng. Nếu là có một nội quy đã định chưa ngây ngô đủ bao nhiêu năm, liền không cho phép mua cửa hàng, hắn cũng chỉ có thể chạy. Mua cửa hàng bất luận kẻ nào đều có thể, chỉ cần ngươi có thể xuất ra giấy tờ nhà đất chủ ấn mua cửa hàng từ trong tay Ma Hồ, nơi này là thuộc về ngươi. Lần này nói chuyện là người kia Tiên Vương hậu kỳ. Trên thực tế ngoại trừ Mạc Vô Kỵ ra, mấy người còn lại đều khẳng định Mạc Vô Kỵ không có cửa hàng giấy tờ nhà đất. Tại thiên ngoại thiên phường thì cửa hàng không phải là đặc thù nguyên nhân, ai muốn bán ra đi ra ngoài. Ma Hồ không có khả năng trước khi đi vũ trụ bích lại đem cửa hàng bán ra đi ra ngoài. Bởi vì một khi vũ trụ bích mở ra sau đó, các cửa hàng đều là thời điểm rất náo nhiệt. Mạc Vô Kỵ hơi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn không hiểu vì sao Ma Hồ tại giao dịch giấy tờ nhà đất chủ ấn sau đó còn dám đổi ý. Nhưng bây giờ nơi cửa hàng giấy tờ nhà đất chủ ấn đích thật là của hắn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lấy ra giấy tờ nhà đất đặt ở trên quầy nói, đây là cửa hàng giấy tờ nhà đất chủ ấn của ta. Ngoại trừ Mạc Vô Kỵ ra, ba đạo thần niệm đồng thời thẩm thấu đến tờ sổ đỏ. Giấy tờ nhà đất chủ ấn đã qua 3 ngày, phía trên cửa hàng chủ tiệm sớm đã đổi thành thần niệm khí tức của Mạc Vô Kỵ. Thấy rõ ràng nơi này thật là Mạc Vô Kỵ mua, người Tiên Tôn kia sắc mặt đen xuống, giơ tay lên một cái tát lại đem nam tử gầy yếu đánh bay, đồng thời hừ lạnh nói, mang đi. Nam tử gầy yếu cũng sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Ma Hồ lại dám lại đem nơi này bán đi. Bởi vì giấy tờ nhà đất chủ ấn không làm giả được, đích thật là Ma Hồ bán đi. Chuyện mới vừa rồi là chúng ta không đúng, ngươi nếu là chủ tiệm mới, vậy thì yêu cầu giao nạp tinh thạch làm thuế sử dụng diện tích cửa hàng. Người Tiên Tôn cư nhiên hướng Mạc Vô Kỵ ôm quyền áy náy một câu. Bao nhiêu một năm? Mạc Vô Kỵ lập tức hỏi. Người Tiên Tôn sửng sốt một chút. Người bình thường đều là dựa theo tháng giao nạp. Trước mắt chủ tiệm mới quả nhiên là mới tới. Còn hỏi bao nhiêu một năm? Hắn có chút hoài nghi Mạc Vô Kỵ giấy tờ nhà đất là như thế nào ký kết. Chỉ là coi như là biết quá trình ký kết có cổ quái, hắn cũng sẽ không đi thăm dò. Loại chuyện này tại thiên ngoại thiên phường thì không quan trọng. 1 năm 2.000 quy tắc thanh tinh. Tiên Tôn chấp sự vẫn là trả lời Mạc Vô Kỵ. Vậy tiếp theo mấy năm thì sao nữa? Mạc Vô Kỵ lại hỏi. 2 năm 3.800 quy tắc thanh tinh. 3 năm 5.300 quy tắc thanh tinh. Ta giao 3 năm. Mạc Vô Kỵ không chút do dự mang ra một đống thanh tinh nói. Hắn biết cái gì là quy tắc thanh tinh, bởi vì tại bên trong vũ trụ bích lấy được thanh tinh lớn nhỏ không đồng nhất, phường thị quy định làm lưu thông thanh tinh cụ thể lớn nhỏ. Cho nên hắn vung ra những thanh tinh này, đã loại bỏ loại cực nhỏ, loại bự quá thì phá nhỏ ra. Người này Tiên Tôn chấp sự nao nao, hắn thế nhưng là rất rõ ràng, đừng xem thiên ngoại thiên phường thị các loại cửa hàng san sát. Chân chính có thể một lần xuất ra 5-6 ca thanh tinh, cũng không có mấy người. Số rất ít chủ tiệm có thể lấy ra, cũng sẽ không làm như vậy. Bọn họ sẽ đem những thanh tinh này dùng để tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình mới đúng là đệ nhất trọng yếu. trước mắt chủ cửa hàng này hiển nhiên đến thiên ngoại thiên phường thì không có bao nhiêu lâu, không lại đem những thanh tinh này lưu lại tu luyện, trái lại một lần xuất ra nhiều như vậy, quả nhiên là có chút lai lịch. Mạc Vô Kỵ mua cửa hàng thủ tục hợp pháp, về phần thanh tinh lai lịch, tại thiên ngoại thiên hành lang bất kỳ chỗ nào, cũng sẽ không có người đi điều tra. Tiên Tôn thu hồi Mạc Vô Kỵ thanh tinh, xuất ra một cái ngọc giản khắc dấu vết thu 3 năm thanh tinh ném cho Mạc Vô Kỵ nói, đây là bằng chứng thu thanh tinh, còn có một chút phí dụng còn lại, ngươi có thể tại 3 năm sau đó một lần giao nạp. Chuyện lúc trước quấy rầy, người này Tiên Tôn chấp sự nói xong cùng người kia Tiên Vương mang theo nam tử gầy yếu cấp tốc rời đi cửa hàng của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn sở dĩ giao nạp 3 năm cửa hàng phí dụng là muốn bế quan tu luyện. Hắn cũng thật không ngờ chuyện đơn giản như vậy liền giải quyết rồi. Sớm biết thế cửa hàng giấy tờ nhà đất có uy lực lớn như vậy, hắn còn nói cái dám a. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn hiện tại đã có chỗ đặt chân. Sự tình đệ nhất phải làm không phải là buôn bán, mà là đóng cửa hàng bắt đầu bế quan tu luyện. Biết cửa hàng của mình người khác cũng không đoạt đi được, Mạc Vô Kỵ bắt đầu ở xung quanh cửa hàng bố trí cường đại hơn khốn sát trận cùng hộ trận, đồng thời lại đem cửa cái phù ấn báo cảnh sát cũng dùng hộ trận đã khống chế hẳn lên. Hắn hiện tại sẽ không đi báo cảnh sát, hắn cần chính là bế quan. Đoạn thời gian gần nhất, toàn bộ thiên ngoại thiên phường thị đều là cực kỳ náo nhiệt. Vũ trụ bích vừa mới đóng, đông đảo tiên nhân mang theo thu hoạch của mình đến thiên ngoại thiên phường thị giao dịch. Tại thiên ngoại thiên khu phố, duy nhất không mở rộng cửa làm ăn, chỉ có pháp bảo các của Mạc Vô Kỵ. Mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ lại đem bản thân pháp bảo các dùng các loại hộ trận bảo vệ, mới trở lại gian phòng trên lầu bắt đầu chỉnh lý thu hoạch của mình. Đoạn thời gian gần nhất, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói thu hoạch lớn nhất là 6 chương lạc thư. Hắn cần phải nhanh một chút luyện hóa 6 chương lạc thư. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng rất rõ ràng, tu vi của hắn càng cao, tốc độ luyện hóa lạc thư sẽ chỉ là càng nhanh. Lạc thư chờ sau khi hắn tu luyện kết thúc, bắt đầu luyện hóa. Ngoại trừ 6 chương lạc thư ra, còn có một chuôi Côn Ngô kiếm. Mạc Vô Kỵ dự định lần này bế quan, lại đem Côn Luân kiếm cũng luyện hóa. Tại địa phương này cường giả xuất hiện lớp lớp, tu vi của hắn chính là một cái đống cặn bã. Vũ trụ bích thu hoạch cũng được Mạc Vô Kỵ sửa sang lại. Bởi vì Mạc Vô Kỵ tiến vào vũ trụ bích cao nhất địa phương, gần như là cướp đoạt trực tiếp tài nguyên, cho nên hắn thu hoạch thanh tinh mảnh nhỏ cũng không dưới 10 vạn khối. Các loại tiên giới thất cấp đến cửu cấp tiên linh thảo hầu như đều có, ngoại trừ một phần khan hiếm quá mức chân quý. Ví dụ như bất diệt thánh trúc, đế đạo quả mấy thứ này không có ra, đại đa số đều có. Còn có một chút tiên linh thảo, Mạc Vô Kỵ đều không nhận ra. Về phần tài liệu luyện khí, vậy càng là nhiều loại. Đương nhiên những thứ này tài liệu luyện khí đẳng cấp tuy rằng đều là cao cấp, cùng tiên linh thảo như nhau, thiếu khuyết một phần đỉnh cấp đồ đạc rất khan hiếm. Về phần pháp bảo, để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ là một chiếc phi thuyền. Hắn cảm giác chiếc phi thuyền này đẳng cấp vượt qua cửu phẩm tiên khí, chỉ là kỹ thuật người luyện khí không ra sao, thoạt nhìn cũng bất quá mới miễn cưỡng tiếp cận chân chính cửu phẩm tiên khí phi thuyền. Mà tài liệu luyện chế phi thuyền, Mạc Vô Kỵ suy đoán nếu mà để Hứa Tục Nhân đi luyện chế, nói không chừng đều luyện chế được tiên phẩm phi thuyền cao hơn. Lại đem những thu hoạch này đồ đạc toàn bộ sửa sang xong sau đó, Mạc Vô Kỵ mới xuất ra lò luyện đan bắt đầu luyện đan. Trước khi tu luyện, hắn muốn chuẩn bị cho tốt hết thảy đồ đạc cần. Lại là một tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ ở trong phòng bố trí một cái ẩn linh trận, lúc này mới xuất ra một đống thanh tinh và các bình đan dược.